Bảo Long Thần Thám, chương 10, súng ngắn cùng kiếm ý, góc truyện audio.com. Sau khi trở lại phòng, Lăng Tiếu không đọc mà ném Đại Thiên Ngoại Phi Tiên lên giường, sau đó nhanh chóng lấy giấy bút ra. Nói như thế nào kiếp trước gã cũng là một sinh viên. Súng ống quá phức tạp thì không vẽ được chứ còn cấu tạo của một thanh súng lục ổ quay thì không thành vấn đề. Cũng may ở kiếp trước gã cũng được xem như là người mê quân sự. Ổ quay, kích chùy, cò súng, ổ quay đẩy cán, kích chùy lò xo các loại. Tuy linh kiện không tính là ít nhưng được cái chế tạo tương đối đơn giản dễ dàng. Dựa vào năng lực của đám thợ bên công xưởng chế tạo chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Miệt mài ghi ghi vẽ vẽ suốt một đêm, cuối cùng Lăng Tiếu cũng hoàn thành xong bản chế tạo. Ngày hôm sau tâm trạng gã vô cùng hào hứng, mới sáng ra đã rời khỏi nhà, gã không đi vào hoàng cung như thường lệ mà đến thẳng công xưởng chế tạo. Bởi vì Lăng Tiếu giơ ra lệnh bài Bảo Long nhất tộc thị uy cho nên một đám công thợ không dám lười biếng. Buổi sáng đưa bản vẽ thì ngay tối hôm đó đã có người đến giao thành phẩm. Lăng Tiếu nhìn một đống linh kiện trên bàn mà nửa khóc nửa cười. Lúc đầu thấy tinh thần làm việc cuồng nhiệt của đám thợ khiến hắn vô cùng háo hức mong chờ. Ai ngờ bây giờ đến lúc lắp ráp mới phát hiện ra có nhiều linh kiện phế phẩm như vậy. Cuối cùng chính thức lắp thành súng ngắn đúng quy cách chỉ được có 2 thanh. Màu nâu đậm thân thương, ổ quay 6 viên đạn. Tuy đa số các linh kiện đều được làm bằng gỗ nhưng tuyệt đối đảm bảo chất lượng loại tài liệu này là do đám thợ thủ công đề nghị với hắn. Lý do là bởi nó chịu được nhiệt độ cao hơn nữa lại siêu bền. Không dễ hư hao, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là sợ nước. Dù đã cố gắng thêm vào phụ liệu chống thấm nước nhưng đều không khả thi. Tuy nhiên khuyết điểm trên không thể che lấp được những ưu điểm của loại vũ khí này. Có thể nhìn thấy súng ngắn ở thế giới có kỹ thuật tương đối lạc hậu này đã là rất không dễ dàng. Nên chế tạo được như vậy Lăng Tiếu cũng không hề mong gì hơn nữa. Gã mừng rỡ vuốt ve tác phẩm của mình, chợt bên tai truyền đến tiếng nói vui cười của sư phó và sư mẫu. Nghe kỹ thì ra hai người đang thử nghiệm cái máy hút khói mới phát minh của Linh Linh Phát. Kỳ thật Lăng Tiếu rất bội phục Linh Linh Phát, những thứ khác không nói. Chỉ riêng phần luôn tích cực phấn đấu sống vui vẻ dù buồn khổ thế nào đi nữa cũng đã rất đáng khen ngợi rồi. Đợi đã, đoạn này trong phim không phải là Linh Linh Phát sắp quật khởi rồi sao? Lão công, cái nữ nhân giống như quỷ kia lại tới nữa à? Thanh âm của sư mẫu vẫn là êm tai như vậy. Lăng Tiếu nhắc mấy bước vọt tới trong phòng khám. Ách, quấy rầy đến mọi người sao? Linh Linh u ưỡn ẹo nói, kèm theo ánh mắt đầy vũ mị đong đưa với Linh Linh Phát. Linh Linh Phát khóc không ra nước mắt, hận không thể ngay lập tức một đao đồ sát con tiện nhân trước mặt. Ở đây chỉ có 3 người chúng ta, ngươi giả trang làm nữ nhân chưa đủ à? Bỏ ngay cái giọng vịt đực giả nái của ngươi đi, muốn ta buồn nôn chết hả? Thân là tình báo viên của Bảo Long nhất tộc phải luôn che giấu tung tích. Thần không biết quỷ không hay, cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Nói xong dáng vẽ càng ưỡn ẹo thêm nói. Đại phu, ta phải hay là không đã có? Linh Linh Phát và Lăng Tiếu dường như không thể chịu thêm nổi. Muốn ói mửa ngay tại chỗ. Phật Ấn nói ngươi nhỏ cái mồm thôi. Không lộ hết 7 giờ. Phật Ấn nói có nhiệm vụ trọng yếu nhắn ngươi lập tức hồi trở trụ sở bí mật. Móa. Sao không nói sớm chút, tiểu lăng tử mau cùng vi sư xuất hành nào, ta đau bụng quá, tim gan phèo phổi thận giống như bị dồn lại một chỗ. Không được, ta muốn đi, Lăng Tiếu ôm bụng vật vã lăn lộn trên mặt đất. Trùng hợp vậy sao, không lẽ tim gan phổi thận của ngươi muốn đi cùng nhau chứ? Linh Linh Phát há to mồm, vẻ mặt cổ quái kêu lên, thật mà sư phụ, người có 3 cái gấp. Sư phó, trách nhiệm cứu vớt thế giới phải giao lại cho người rồi. Nói xong lập tức vèo một tiếng phóng đi. Xa xa truyền đến tiếng kêu của Lăng Tiếu bị té ngã. Trời đã về khuya, hoàng cung đại yến, e là hôm nay Linh Linh Phát sẽ rửa chén đến khuya. rảnh rỗi không có việc gì làm. Lăng Tiếu bắt chéo chân nằm ngửa ở trên giường cười ngây ngô. Nghiêng đầu thấy một quyển sách, chính là Tuyệt Học Thiên Ngoại Phi Tiên hôm nọ hắn tiện tay quăng xuống. Cái đồ chơi này thật sự khó luyện như vậy. Trong phim ảnh thấy có vẻ rất dễ dàng. Một khi có công lực đầy đủ là hoàn toàn có thể dễ dàng khai thông. Với tâm trạng hiếu kỳ nồng nặc hắn mở sách ra xem. Ông, thiên địa trống rỗng, cảnh vật trước mắt mờ mờ ảo ảo không ngừng vặn vẹo lay động. Tất cả âm thanh dường như biến mất, giống như bộc lộ ra một loại cảm xúc, lại vừa giống như thể hiện một chân lý, càng như khai mở một phiến thiên địa. Lăng Tiếu thở hổn hển, lát sau dần dần lấy lại bình tĩnh, trong tích tắc mở trang sách ra, một cổ kiếm ý mãnh liệt kinh khủng hiện ra. Không nên hỏi vì sao hắn biết đó là kiếm ý, bởi vì trong cơ thể hắn còn có một cái kinh khủng hơn thế. Chính là đạo bạch quang thần bí xuất hiện trong cơ thể hắn cách đây 5 năm đột nhiên thức tỉnh. Nơi mi tâm, đạo bạch quang sau khi cảm nhận được kiếm ý trên bí tịch đã bộc phát dữ dội. Khí tức hủy thiên diệt địa khí tức của nó khiến cho kiếm ý như chuột Jerry gặp mèo Tom lập tức rút lui trở về bí tịch. Gã tiếp tục mở ra bí tịch lần nữa. Lúc này kiếm ý đã trở nên nhu thuận nghe lời không còn cuồng bạo như lúc nãy nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà kiếm ý đã bị bạch quang thuần phục. Phải biết rằng đây chính là bí tịch của Diệp Cô Thầy nha. Kiếm ý mà hắn lưu lại trên thiên ngoại phi tiên chắc chắn phải là tinh hoa kiếm ý, nhìn lại bạch quang. Chẳng biết tự lúc nào đã thay đổi hình dạng phảng phất như biến thành một thanh kiếm quang thủy tinh óng ánh. Lăng Tiếu nghĩ nghĩ, sau đó hắn liền vận nội lực ít đến đáng thương của mình với ý đồ sử dụng kiếm quang. Dường như kiếm quang có động đậy, thực sự một tia hào quang lóe lên, tuy nhiên một tia này thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức hạt bụi cũng không bằng. Mừng rỡ như điên là từ không đủ để hình dung tâm tình của Lăng Tiếu lúc này. Khi ngươi chính thức đem tia hào quang này sử dụng thì mới hiểu được nó là cái gì. Nó thực chất là một đám kiếm ý. Hơn nữa nó còn có thể làm cho kiếm ý thiên ngoại phi tiên như chim sợ cành cong phải nhượng bộ lui binh. Tuy Lăng Tiếu còn chưa được xếp vào hàng cao thủ hạng 3. Nhưng như thế không có nghĩa là trí thức kém cỏi. Kiếm ý là trí bảo, là mơ ước thiết tha của các kiếm khách. Đối với người yêu kiếm mà nói dù ngươi cho một tòa thành thì hắn cũng không đổi kiếm ý. Cao thủ đồng cấp có hay không có kiếm ý hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Một trang giấy nếu như ẩn chứa một tia kiếm ý, dù cho kiếm ý này phi thường cấp thấp thì cũng có thể chặt đứt sắt thép một cách đơn giản. Kiếm ý lĩnh ngộ phi thường khó khăn, nếu là tất cả võ giả đều tự ngộ ra thì chắc năm nào Trung Quốc cũng đoạt được chức vô địch World Cup. Cho nên đại đa số mọi người đều tìm một vật tham chiếu có ẩn chứa kiếm ý để chậm rãi cảm ngộ. Mà dù vậy thì cảm ngộ kiếm ý cũng không dễ dàng, bởi vì kiếm ý cũng không phải sủng vật dễ thuần phục. Mỗi lần cảm ngộ đều tạo ra áp lực cực lớn đối với tinh thần. Một phút sơ sẩy là có thể một người thực vật mới tinh được sinh ra đời. Có thể nói lần này Lăng Tiếu thu hoạch ngoài mong đợi. Đơn giản mà đã có được hai kiện trí bảo ẩn chứa kiếm ý, tuy là kiếm quang trong mi tâm của hắn quá cực đoan khó điều khiển. Nhưng rất may là kiếm ý trong thiên ngoại phi tiên vô cùng phục tùng. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến chính mình. Hắc hắc, hắc hắc, Lăng Tiếu không nhịn được lại cười khoái chí ngây ngô một hồi. Lúc đầu đã sớm kỳ quái làm sao thiên ngoại phi tiên có thể chỉ là kiếm pháp đơn thuần được. Hóa ra là nó ẩn chứa kiếm ý, đây mới là truyền thừa hoàn mỹ nhất. Linh Linh Phát hoàn toàn không hiểu kiếm cho nên không cảm giác thấy kiếm ý. Lăng Tiếu cũng không hiểu nhưng may thay hắn có kiếm quang phát hiện ra kiếm ý, cũng nhờ thế mà bảo vật không còn phải long đong lận đận nữa. Cách chương